Cố Thanh yên lặng nhắm mắt. Nửa đêm cùng chất giọng mình thích nhất chat thoại. Thật sự sẽ bỏ mình mất. Cô mở dữ liệu của mình ra, chậm rãi thận trọng tìm. Rốt cuộc tìm được một bài tương đối chậm. Khẽ thanh giọng, hình như dễ chịu hơn nhiều rồi. Bài này hát không tốn công, nghe có thể rất dễ chịu. Cô mở nhạc nền, giai điệu như có như không chậm rãi vang lên. Cô ngâm theo khúc nhạc dạo, nhẹ giọng bắt đầu hát. Thiếp đem ngàn sầu, ủ thành rượu biệt ly. Nửa đêm ẩm, mưa lất phất trên đầu núi. Chuyện xưa thế tục, như bóng với hình lưu lại một khúc. Nếu thành tiên, vì sao không muốn buông tay? Mái hiên chẳng từng ở, nay đã ướt sẫm sương mai, cùng với sắc mực hòa vào cuối thu xa xôi. Ánh nến lung lay, người tự diễu thân như lục bình trôi về phía đông. Gọi trăng sáng, hòa tan ánh chiều tà nhàn nhạt sầu. Đây là bài hát cô rất thích, hát vô cùng thành thạo. Không cần xem ca từ liên tục, cũng có thể hát một mạch đến hết. Thương Thanh Từ dường như rất quen thuộc với bài này, nghe ra là Tái Phong Minh Nguyệt Chiến Cửu Châu. Lúc nhạc dạo đã nói ra tên bài hát, còn chậm rãi nói với cô: ca từ của bài này như thơ, anh cũng rất thích. Thanh âm từ tính như vậy, kèm theo nhạc dạo. Cố Thanh nghe đến xuất thần, suýt nữa thì quên cả hát phần sau. May mà tinh thần chuyên nghiệp khôi phục đúng lúc, hát hết được bài. Vì thời gian quá muộn, cô hát xong, đầu bài liền bảo cô cần đi ngủ rồi. Cố Thanh hơi tiếc rẻ, bất quá vẫn rất nghe lời, tắt QQ và máy tính, leo lên giường. Cô bọc mình trong chăn, đầu vẫn nghĩ về cuộc chat thoại như điện thoại riêng của đầu bài kia. Vì thế, bây giờ cô thuộc hàng vô cùng hạnh phúc. Trừ điện thoại di động, đã có được tất cả cách liên hệ của đầu bài. Cô có chút không tin nổi à. Cô thiếp đi trong cảm giác lâng lâng như vậy. Hôm sau tỉnh lại, đã là giữa trưa 11 giờ. Còn 2 ngày nữa, đếm ngược đến lễ khai giảng. Cô mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nghe tiếng phòng bếp nấu cơm, nhanh chóng rửa mặt, thuận tay mở máy tính. Vừa vào Weibo, lại thấy bản thân lại mạc xanh kỳ diệu, bị tag mấy chục lần. Đầu tiên là kinh hãi, nhìn số lượng này... hẳn không phải là fan của đầu bài. Sắp thành tâm bệnh luôn rồi. Cô mở ra xem, không ngờ... hôm nay là ngày đầu tiên thực tập ở phòng ghi âm A, ngày đầu tiên A, vậy mà lại thấy được nam thần Thương Thanh Từ của ta. Nam thần yên tâm, ta đáp ứng ngài, ta thề, tuyệt đối không lộ ảnh hay là tin tức gì của ngài. Nhưng là ta không thể không nói thật, nam thần ngài thật sự rất soái, có biết không? Thanh Thanh Mạn, ta ghen tị với ngươi. Chương 16, Yêm Đốc Tiên. Ở dưới bài post đầu tiên, rất nhiều người biết Cố Thanh bắt đầu điên cuồng tag cho cô. May là một fan vô danh, người trích dẫn cũng không nhiều. Ít nhất tới giờ mới nửa tiếng, không có nhiều tích trích dẫn trả lời. Cố Thanh lặng lẽ nhìn tin tức của Weibo bài này. Cô thề tất cả mọi người nhìn thấy đều phải làm như vậy. Sau đó cô phát hiện người này ở cùng thành phố với mình, nên Thương Thanh Từ cũng ở cùng thành phố với mình. Tim Cố Thanh đập chặt mấy nhịp, lấy mu bàn tay ướp lạnh cảnh tỉnh, vẫn thấy không chân thật, cảm giác thật huyền diệu à. Nháy mắt cảm thấy đầu bài vô cùng gần gũi. Hơn nữa, một nam nhân, giọng dễ nghe, bộ dạng đẹp, quả thực có thể coi là kỳ hoa đó. Thượng đế cho giọng hay, sẽ cho bạn khuôn mặt bình thường. Đây là cảm khái lớn nhất của cô. Sau khi xem quá nhiều ảnh chụp của rất nhiều người trong giới radio, bất quá cô vốn là thanh khống, đối với khuôn mặt của nam giới không có yêu cầu gì. Cũng cho rằng vậy không sao cả. Nhưng giọng của đầu bài còn kèm thêm khuôn mặt đẹp trai, thật sự là rất nghịch thiên. Vì bài post này, cả buổi trưa Cố Thanh đều dùng để tiêu hóa cái thông tin đầu bài ở cùng thành phố với mình. Ăn cơm xong, nằm trên sofa, đặt máy tính trên đầu gối, vừa nghe ca khúc người ta gửi đến, vừa nhìn ca từ luyện hát. Cô có chút không yên, thấy sượng miệng, hát cũng sai từ, cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm di động lên, phát hiện ra người liên hệ gần đây nhất vẫn là đầu bài. Cô thanh thanh giọng, muốn gửi tin đi. Có thể nói gì đây, chẳng lẽ hỏi đầu bài có thật ở cùng thành phố với mình không? Lại cảm thán một câu, đại nhân, trùng hợp thật à. Thôi, quên đi. Cô tiếp tục đối diện máy tính ngâm nga. Được rồi, kỳ thật là tiếp tục không yên lòng. Liên tiếp hát sai từ, cả cô cũng có chút điên tiết. May mắn, Canh Tiểu Hạnh gọi điện đúng lúc. Thanh Thanh Mạn, đại nhân thân ái, ngài có rảnh không? Mình có một thứ cực kỳ thú vị cho cậu nghe. À, là cái gì? Là ca kịch chúng ta hợp tác với Hoàn Mỹ à, có rồi. Canh Tiểu Hạnh phi thường vui mừng nhảy nhót. Không phải nói kiếm giết giang hồ của cậu không đúng à. Bản đó của cậu là bản làm nóng không khí hôm trước. Sao còn chưa có, chính phẩm của mình đã xong hết rồi nè. Có rồi, thật sự có rồi sao? Ca kịch kia không phải Cố Thanh hát, cô đương nhiên không biết tiến độ. Bất quá nghĩ đến chuyện này, rõ ràng ban đầu do cô và Canh Tiểu Hạnh bày ra chuyện này, sau đó gia nhập Hoàn Mỹ, sau đó quyết định làm ca kịch, sau đó quyết định để làm nóng không khí, phát kiếm rít giang hồ trước, sau đó lấy danh diễn tập làm buổi biểu diễn riêng của các vị đại thần. Được rồi, đến giờ cô chẳng phát huy được tác dụng thực tế nào, ca kịch của người ta đã thành phẩm rồi. Cố Thanh áy náy một hồi, quyết định phải lễ phép hỏi Đậu Đậu Bã Đậu, bản ghi âm lần trước mình giao có vấn đề gì không? Biểu hiện tích cực chút đi, mà không phải cùng đầu bài trao đổi cách nấu ăn. Cậu có nghe không đó, Cố Thanh? Hả? Cố Thanh mờ mịt trả lời. Mình vừa nói gì, cậu không nghe hả? Ờ, không, cậu nói lại đi. Cố Thanh thuận miệng vớ lấy một lý do. Mình vừa nhận được bài hát mới, đang nghĩ xem biên khúc thế nào. Dù sao cậu biết nhiều nhạc cụ như vậy, tùy tiện đi. Canh Tiểu Hạnh tức giận, lặp lại lời mình vừa nói. Mình nghe qua bản ca kịch rồi, cảm thấy trình độ siêu cấp cao, nhất là giọng của Tuyệt Mỹ, đẹp tới khóc à. Cố Thanh lúng túng, tuy rằng Tuyệt Mỹ cũng cực nổi tiếng, nhưng là đâm không trúng cô, nên đối với lời của Canh Tiểu Hạnh, hơi vô cảm. Bất quá tâm tình của Thanh Khống, cô tuyệt đối tỏ vẻ lý giải. Đoán chừng hắn là trúng khẩu vị của cậu rồi. Cố Thanh phối hợp nói. Cậu không biết là giọng Tuyệt Mỹ là đại công, siêu cấp vô địch dễ nghe sao? Ờ, cũng tốt. Không sao, mình hiểu cậu, chất giọng mỗi người yêu thích không giống nhau. Cố Thanh chơi chơi phối hợp. Dù sao cậu đối với Tuyệt Mỹ là vừa nghe liền tim đập bình bịch có đúng không? Ừ. Giọng Canh Tiểu Hạnh lập tức thấp 8 độ, giống như cô vợ nhỏ vậy. Tim đập bình bịch à? Ừ, tiếp tục nói chính sự đi. Cố Thanh rốt cục hiểu mình đối với bổn mạng thanh âm là bộ dáng gì. Phi thường không chịu được, đáng bị phỉ nhổ. Đúng nha, nói chuyện chính. Canh Tiểu Hạnh ôn nhu đến cực phẩm. Tuyệt Mỹ nói, muốn cậu nghe thử, vì đầu bài cảm thấy hiệu quả âm thanh không tốt lắm, nhưng mình cảm thấy tốt rồi, tuyệt đối là hay nhất trong tất cả những thứ mình từng nghe. Canh Tiểu Hạnh lại oán giận vài câu, Cố Thanh bên này đã thu được biểu kiện QQ. Bất quá, sao lại cảm thấy vô cùng quái dị? Vì sao lại bảo mình nghe thử? Tác phẩm Hoàn Mỹ làm ra, chẳng lẽ còn cần tiểu trong suốt như cô nghe giám định sao? Cố Thanh đáp ứng, cúp điện thoại, mở file audio ra. Đẹp khủng bố đó có được không? Đầu bài đại nhân, ngài dùng tiêu chuẩn gì? Tác phẩm thế này mà còn không vừa lòng. Từ ca hát đến độc thoại, từ biên khúc đến hậu kỳ, làm từ, không có công đoạn nào là không hoàn mỹ. Cố Thanh lâu lắm không nghe được bài hát nào chất lượng cao như vậy. Hơn nữa, trong đó còn có đầu bài độc thoại. Cô thật sự là vừa kích động vừa nghe đi nghe lại, nghe khoảng 7-8 lần mới dừng một chút. Nên tác phẩm thế này còn khuyết điểm gì cần làm lại sao? Canh Tiểu Hạnh, cậu chắc chắn Tuyệt Mỹ đại nhân không phải chọc cậu chơi sao? Cô cảm thấy mình căn bản không ý kiến được gì, trừ tốt vẫn là tốt. Suy nghĩ một lát, quyết định gọi cho Canh Tiểu Hạnh biểu đạt bản thân trình độ có hạn, cộng thêm dày đặc ái mộ đối với vở ca kịch này. Không ngờ vừa cầm lấy di động, liền nhìn thấy tin nhắn WeChat từ vài phút trước là đầu bài. Anh hỏi, trân châu ốc biển ăn ngon không? Giọng Thương Thanh Từ chậm rãi, trầm thấp, sau sườn ngọ nghe được, có chút hương vị như nhuộm ánh mặt trời. Cố Thanh nghe những lời này, bỗng nhiên tim đập bình bịch. Trời ạ, Cố Thanh ngươi sẽ không có ý nghĩ quái gì với đại nhân chứ? Cô nhìn di động xuất thần lúc lâu, thanh thanh cổ họng, lại chậm chạp không dám trả lời. Cô đang tự hỏi, thật nghiêm túc cẩn thận tự hỏi bản thân, có phải thật sự bị lời đồn nhảm nhí khiến lòng bắt đầu để ý ám chỉ? Ám chỉ rằng đầu bài đúng là có ý với mình. Cố Thanh, ngươi tỉnh lại đi. Những chuyện trên mạng không thể coi là thật à. Cô đặt máy tính lên bàn trà, đứng lên, hít sâu, tạm thời ném đi những suy nghĩ kỳ quái, bắt đầu đối thoại bình thường với đầu bài. Ăn rất ngon, đại nhân ăn cơm chưa? Đang ăn cơm hộp. Trời ơi, thật đáng thương, sao có thể để đầu bài ăn cơm hộp chứ? Cô giả vờ gì cũng không biết, gì cũng không thấy, nói không ở nhà. Ừ, không phải có người tác em rồi sao? Trời ơi đại nhân, không cần vạch trần có được không? Bài post Weibo mờ ám như vậy, coi như không biết có được không? Cố Thanh kiên trì giả ngu, còn chưa lên Weibo. Đại nhân không cần nói thêm nữa, làm ơn đi mà, không cần vạch trần em nữa mà. May mắn, Thương Thanh Tử cũng không tiếp tục đề tài này. Rồi lại hỏi cô việc ghi âm kiếm rít giang hồ. Cố Thanh rất thành thật trả lời, mình đã giao bản ghi âm, chờ ý kiến phản hồi của đại bài Đậu Đậu Bá Đậu. Sau đó nghĩ đến ca khúc vừa nghe, đơn giản trực tiếp nói ý kiến của mình với Thương Thanh Tử. Đại nhân, vừa rồi em mới nghe vở ca kịch mới chuyển đến, cảm thấy đặc biệt hay. Ừ, là không tệ. Giọng của Thương Thanh Tử phi thường bình tĩnh. Nên thật là tuyệt mỹ đùa giỡn với canh tiểu hạnh ư? Cố Thanh đoán vậy. Thương Thanh Từ lại gửi đến một tin thoại. Bất quá, nếu có thể ghi âm ở studio, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, như đang nói chuyện thật. Không đúng, căn bản là sự thật mà. Ai chẳng biết, ghi âm ở đó là tốt nhất, nếu không sẽ không tồn tại cái gọi là studio, phòng ghi âm cái gì gì đó. Cố Thanh nhắn... Vâng, khẳng định sẽ hoàn mỹ hơn nữa. Thương Thanh Từ nhẹ nhàng bâng quơ nói, bất quá, vậy cũng ổn rồi. Cố Thanh đáp, vâng. Khúc kiếm rít giang hồ. Giọng của hắn khẽ vang, có ôn nhu mê hoặc. Anh sẽ hẹn thời gian với mọi người đến studio. Thật tốt quá, vậy khẳng định sẽ có hiệu quả. Tốt nhất. Cố Thanh im bặt. Studio ư, phòng ghi âm ư. Cô nhìn di động của mình, không tin nổi điều mình vừa nghe được. Đại nhân, hắn nói cùng với mình ghi âm sao? Chương 17, canh măng sườn tiếp theo. Mới nói được nửa câu đã gửi đi, chẳng ngờ Thương Thanh Từ lại không trả lời. Cố Thanh thật sự chấn động bởi ý nghĩ này. Hai chữ gặp mặt cứ bay lượn trong đầu. Cô chưa bao giờ gặp gỡ bạn bè qua mạng. Tuy chuyện của cô hiện giờ không hề giống với phong trào yêu đương qua mạng từng là mưa làm gió một thời. Đây thuần túy chỉ là nhóm bạn bè yêu thích cổ phong gặp nhau, ghi âm bài hát và cùng lắm là ăn với nhau một bữa cơm thôi. Mà ngay cả nghĩ đến việc ăn cơm dường như cũng quá xa xôi rồi. Vẫn không xong, chỉ riêng hai chữ gặp mặt ấy thôi lại nối liền với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong giới, nhất là đại nhân đã khiến toàn thân cô xốn sang. Cô hoang mang đi quanh quẩn khắp phòng suốt nửa tiếng mà vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Thế là cô chui tọt vào nhà vệ sinh, đứng ngây người trước gương. Bộ dạng này phù hợp để đi gặp mặt những cây cao bóng cả trong giới ư? Tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách, cô cuống quýt lao bổ ra, cầm lên, là tin nhắn thoại của đại nhân. Chúng ta có tất cả 7 người, trong đó 4 người ở cùng thành phố, 3 giờ chiều mai thế nào? Nghe Tuyệt Mỹ nói, ngày kia em vào học à? Ngày mai ư? Cố Thanh Khê thấy mình sắp đổ gục đến nơi, sao bỗng dưng lại có cảm giác như ngày tận thế đang từng bước đến gần. được gặp người có giọng nói mình yêu thích nhất, còn cả nhóm tiền bối mình hâm mộ nhất, mà anh lại không cho cô chút thời gian nào để chuẩn bị. Ít ra cô còn phải chuẩn bị tâm lý và ngoại hình nữa chứ. Đại nhân ơi! Cô lúng túng hồi lâu, mãi mới trả lời. Vâng, giờ đó em đi được. Cô không thể làm cao, phải không nào? Người ta còn để tâm đến thời gian đi học của mình nữa kìa. Gửi tin nhắn đi rồi mà đầu óc cô vẫn mơ màng. Làm sao đại nhân biết anh và cô sống cùng thành phố? Nhờ Weibo sao? Weibo? Ừ, mình biết rất rõ ràng thành phố nơi mình đang sống mà, đâu có để ẩn danh như anh. Thôi được, đại nhân biết điều đó cũng là lẽ thường. Cô và đại nhân bàn bạc thêm về thời gian, địa điểm và phương thức làm việc với ba người không ở cùng thành phố. Sau đó, còn nhân tiện dặn dò cô tối nay nên ngủ sớm, không gửi tin nhắn thoại nữa. Cố Thanh nhìn điện thoại, lẳng lặng chạm tay vào avatar của đại nhân. Đại nhân ơi đại nhân, hơn 20 tiếng còn lại, ngài bảo em phải sống thế nào đây? Cố Thanh rối tung, không biết nên chọn trang phục gì, để kiểu tóc nào. Hết đắn đo giữa quần và váy, rồi lại băn khoăn nên thả tóc hay là cột tóc. Cuối cùng, nàng quyết định cứ mặc quần dài, áo khoác cho tiện. Trời rét cóng, cứ mặc ấm cho chắc. Hoa về hoa xoái quá, trông lại càng giống như bạn chat gặp nhau hoặc là đi xem mặt, thế lại còn ngại ngùng hơn. Theo như lời đại nhân nói, thì ngày mai cô sẽ có dịp hợp tác thu âm bài này trong phòng thu với Đậu Đậu Bánh Đậu, Phi Thiếu và Wiki. Ngoài ra, còn hai vị nhàn rỗi bon chen đến ngồi chầu rìa góp vui là Tuyệt Mỹ và Phong Nhã Tụng. Trong này có một nhân vật tên là Wiki, bởi vì là trong nguyên tác thì viết là V kép và K, nên là con sẽ đọc như vậy cho nó dễ nhớ các bạn nhé. Trong số mấy người này thì chỉ có Wiki và Phi Thiếu để lộ ảnh trên mạng, vì một người vốn là MC nhà đài, còn người kia là diễn viên lồng tiếng, nên cả hai không ngại bị lộ ảnh. Còn những người kia cô chưa từng biết mặt, đặc biệt là Thương Thanh Tử đại nhân, người không để lộ bất kỳ thông tin gì, càng không bao giờ để lộ ảnh. Nói không phấn khích thì là dối lòng, nhưng cô nào dám hé môi với ai? Bởi nếu nói ra, người ngoài giới chắc sẽ không hiểu, còn người trong giới chắc chắn sẽ thuê sát thủ để truy sát cô, hoặc uy hiếp cô, lén chụp hình. Cứ thế, từ chiều đến tận nửa đêm, Cố Thanh không thể nào chợp mắt được. Ngày hôm sau tỉnh giấc, sắc mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Bộ dạng tố cáo cô tối qua rõ ràng không ngủ được ngon. Cố Thanh cầm lược chải đầu, vừa chải vừa nghĩ hôm nay mình phải trở về trường. Điều đó có nghĩa là cô phải vác ba lô đựng quần áo và đồ ăn cho cả một tuần đến phòng thu âm. Sau đó mới trở về trường. Mất hình tượng quá, nhưng biết phải làm sao? Lúc ghi âm xong chắc là đã tối, mà địa chỉ phòng thu lại cách trường khá xa. Cô bất lực chấp nhận hiện thực, rồi sắp xếp quần áo và đồ ăn, nhét chật cứng ba lô. Lúc đeo ba lô bước ra khỏi nhà, mẫu học đại nhân còn không quên dặn với theo. Gặp gỡ bạn xong thì nhanh nhanh về trường, tới ký túc xá nhớ gọi điện cho mẹ. Cố Thanh chột dạ vâng một tiếng, cô không dám nói với mẹ rằng mình đi gặp bạn ở thế giới 2D chưa từng gặp mặt ngoài đời. Cô càng không muốn đôi co hàng mấy tiếng đồng hồ với mẹ, rằng bạn ở thế giới 2D và bạn chat khác nhau như thế nào. Điều quan trọng nhất là hai khái niệm ấy thực ra không hề có sự khác biệt thực tế. Cô đi tàu điện ngầm, chuyển thêm hai chặng xe buýt, lúc đến tầng trệt phòng ở ghi âm thì mới suýt soát 2:30 chiều, sớm nửa tiếng so với dự định. Con nên lên luôn không, hay là đi lang thang dưới này đến 3 giờ chiều thì lên? Gió lạnh len lỏi chui vào khăn quàng cổ. Trời lạnh thật, sao hôm nay lại lạnh thế này, liệu có tuyết rơi không? Cô đi loanh quanh bên dưới, lãng phí gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới do dự bấm thang máy lên tầng 4. Thang máy kêu tinh một tiếng rồi mở ra, hành lang thênh thang và vắng tanh. Có hai cô gái, nom như tiếp tân đang đứng trước quầy. Một cô đang rót nước, còn cô kia vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép gì đó. Studio thu âm lúc 3 giờ, chị là bạn của Mạc Thanh Thành phải không ạ? Cô ngẩn người, nghĩ đến phiên âm trên nick WeChat kia. kết luận đúng là tên của nạn nhân nên gật đầu. Xin mời đi hướng đó, phòng bên tay trái đã có mấy người đến trước rồi. Cô gái chỉ chiếc tủ thanh trùng kê cạnh sofa ở phòng khách rồi giới thiệu. Nếu khát thì ở đây có nước, có thể tự ra lấy, trong phòng trà có máy pha cà phê. Cô gái từ tốn giới thiệu xong lại mỉm cười rồi tiếp tục uống cốc nước của mình. Câu trả lời rất nhanh gọn và chuyên nghiệp. Lần đầu đến phòng thu âm, cô Thanh cứ ngỡ đó phải là một nơi rất hoành tráng, uy nghi. Chẳng ngờ lại bình dị và gần gũi thế này. Cô đi theo lời chỉ dẫn của cô gái, dạo bước đến cuối hành lang, lướt qua 3-4 gian phòng có mở cửa. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cả người chỉnh âm đang xem video đối chiếu thanh âm. Có phòng lại đóng chặt cửa, chắc đang ghi âm chăng? Cuối cùng cũng đi đến phòng bên trái cuối hành lang, cô hồi hộp, khẽ thở ra một hơi, cô hắng giọng cho đỡ căng thẳng. Câu đầu tiên phải nói gì đây? Nói, chào mọi người, em là Thanh Thanh Mạn, hình như là hơi ngốc. Tay cô đặt trên tay nắm cửa, vừa định mở cửa thì cửa đã bị đẩy ra từ bên trong. Một chàng trai cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Hai người đều ngây người trong giây lát. Xin chào, Cố Thanh buột miệng chào. Sau đó chàng trai mỉm cười hỏi, Thanh Thanh Mạn. Dạ, Cố Thanh gật đầu. Anh là Tuyệt Mỹ Sát Ý. Chàng thanh niên nhếch miệng đáp, vì thân hình cao lớn nên cô hơi cảm thấy bị áp chế. Rất vui được gặp em, Thanh Thanh. Nửa câu đầu còn rất nghiêm túc, nhưng nửa câu sau thực khiến người ta lúng túng. Đột nhiên Cố Thanh cảm thấy ngộp thở và nóng bức. Học đại nhân gọi mình là Thanh Thanh làm gì cơ chứ? Đúng lúc cô cũng đứng ngây như phỗng thì Tuyệt Mỹ đã né người sang một bên, ngoái đầu nói vọng vào, đào của át chủ bài đến rồi này. Cố Thanh cảm thấy nếu anh nói thêm câu nữa thì mình chắc chắn sẽ cướp đường chạy trốn. Tầm nhìn rộng ra, một thanh niên trắng trẻo đeo kính trắng, nòm rất dễ thương, đang vắt vẻo ngồi trên sofa. Nghe thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên, cười chạy đến. Xin chào át chủ bài phu nhân, anh là Phong Nhã Tụng. Được rồi, đừng làm người ta sợ. Tuyệt Mỹ đẩy cậu ta ra sau lưng. Làm gì có? Thanh Thanh, anh có làm em sợ không? Phong Nhã Tụng cười híp mí nhìn cô. Cố Thanh lắc đầu, gắng ép mình phải bình tĩnh trả lời. Không đâu ạ. Sau lưng, đột nhiên có một cánh tay thò ra. Cố Thanh giật bắn mình. Nghe thấy có người nói, không được bắt nạt em gái tớ. Chào em, anh là Wiki, chính là người ăn lẩu bên cạnh át chủ bài, trong khi em và cậu ta đang anh em đấy. Cô thề, cô thực sự muốn khóc. Mấy cái người này... Ê, mấy người kia, tránh ra tránh ra. Cuối cùng cũng có một cô gái trẻ bước ra, xem chừng lớn hơn Cố Thanh vài tuổi, mặc áo khoác trắng, nom rất dịu dàng. Cô nắm lấy tay Cố Thanh, cứu cô ra khỏi vòng vây của ba người con trai, còn không quên khinh bỉ mấy câu. Ăn chủ bài phút cuối không tới được đã đành, các cậu còn bắt nạt Thanh Thanh thế à? Hừ. Cô kéo Cố Thanh ngồi xuống ghế, rồi giới thiệu. Chị là bánh đậu. Đại nhân không tới ạ? Cố Thanh có chút nghi hoặc, nhưng nhìn quanh phòng chỉ thấy bốn người này thôi. Ừ, cậu ấy đột ngột có chút chuyện. Hết cách, cậu ấy bận rộn nhất trong nhóm bọn chị mà. Đậu đậu bánh đậu cũng tỏ ra bất lực. Cậu ấy còn dặn đi dặn lại, bảo chị nhất định chăm sóc em, không được để họ làm em sợ. Được rồi, đúng là Cố Thanh cảm thấy có chút tiếc nuối và cũng cảm thấy hơi hụt hẫng nữa. Dẫu sao, đại nhân cũng là sự tồn tại bí mật nhất. Có lẽ gặp được anh là ước nguyện của biết bao nhiêu người. May mà những người ở đây cô đã quen biết trước được mấy tháng, tuy lớn hơn cô 5-6 tuổi, nhưng chẳng bao lâu cô đã có thể hòa nhập với họ rồi. Một lúc lâu sau, Phỉ Thiếu mới mắt nhắm mắt mở thức dậy. Phòng thu âm này là do Phỉ Thiếu hùn vốn với một người nữa mở. Gian phòng này để dành cho mấy người họ từ lúc 3 giờ chiều. Vì vậy mọi người rất thong dong mở đồ ăn vặt ném trên bàn ở gian ngoài. Trông chẳng khác gì một bữa tiệc nhỏ. Cố Thanh vừa nghe họ nói chuyện phiếm, vừa quan sát phòng ghi âm. Bên ngoài đặt thiết bị sofa và bàn trà. Một mặt tường là kính nên có thể nhìn thấy phòng cách âm bên trong không có ai cả. Ngoài ra còn có thiết bị micro và bàn ghế còn trống. Gian phòng vô cùng sạch sẽ và cũng rất chuyên nghiệp. Tuyệt Mỹ đang ngồi tán gẫu thì chợt nhớ ra Cố Thanh vẫn đang đi học. Sợ cô về trường muộn nên gọi mọi người bắt đầu làm việc. Thực ra anh và Phong Nhã Tụng chỉ đến ngồi chầu rìa góp vui. Nếu không có Thương Thanh Tử thì chỉ còn lại bốn người, mỗi người một câu, nửa tiếng là giải quyết xong phần thu âm cho một người. Nên khi Cố Thanh thu âm xong, vẫn chưa đến 6 giờ. Từ chỗ cô, có thể nghe thấy mọi âm thanh ở ngoài. Quả nhiên, làm việc trong phòng thu là tốt nhất, không những đạt được hiệu quả tốt mà còn có tiền bối chuyên nghiệp và người chỉnh âm chỉ đạo. Đáng tiếc, đại nhân không đến. Cô đang ngồi trong phòng cách âm thì nghe thấy người chỉnh âm nói: "Xong rồi." Cô bỗng thở phào một tiếng, đang định gỡ tai nghe xuống thì thấy giọng Phong Nhã Tụng đột nhiên vang lên trong tai nghe: "Mạc Thanh Thành, cậu đúng là vạn năm cuồng sữa chua thứ thiệt đấy." Tim giật thót, cô vô thức quay đầu nhìn về phía bên kia bức tường kính. Phía bên ngoài phòng cách âm có một chàng trai trẻ mặc quần bò, áo phông đen, tài tay đang đứng, dường như anh vừa mới đến. Lung Cố Thanh ngước mắt nhìn, chàng trai cũng nhìn cô, một tay anh cầm hộp sữa chua loại lớn, tay kia giơ tay chào cô. Đôi mắt ấy đen láy và trong veo, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt hơi nhếch lên, còn vương ý cười. Cô nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, không ngờ lại là anh. "Chào em, Thanh Thanh." Giọng anh vang lên bên tai cô, chân thực đến mức không thể chân thực hơn. Giọng nói thật trầm ấm, mê hoặc, lại rất đỗi dịu dàng. "Anh là Thương Thanh Từ." Các bạn thân mến, vậy là hai con người online đã bước ra đời thực để gặp nhau rồi. Và câu chuyện tiếp theo của họ như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào phần sau của bộ truyện trên kênh Truyện Cỏ Lông Châu nhé. Các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và comment cảm xúc của các bạn khi nghe bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại.